3000 dặm lưu đày. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại huyện Võ Nguyên, Lưu Trạm gia tăng cường độ huấn luyện binh lính, có thể nói là bước lên hình thức huấn luyện ma quỷ. Lưu Trạm nói, lần này trèo thêm một đoạn dốc nữa. Thể lực của bọn họ tiêu hao hơi nhiều nên ta bảo bọn họ nghỉ ngơi ở chỗ sườn núi phía bắc. Lưu Trạm cười nhạo, cuối cùng, bằng trực giác của ta, ta đoán ngươi còn có ý đồ khác. Thân là thế tôn của Phủ An Quốc Công, kiến thức của Tống Phượng Lâm rất rộng lớn. Y cũng từng được đến binh doanh tham quan nhưng chưa thấy ai làm chỉ huy như Lưu Trạm. Mỗi ngày bắt binh lính lan lộn, trèo đèo lội suối. Lưu Trạm vẫn đang dõi mắt nhìn về phía huyện Nhiêu ở dưới núi. Nói đi, Lưu Trạm yêu cầu toàn bộ binh lính thủ hạ của mình phải biết bơi. Người trên núi phần lớn là vịt trên cạn. Hắn ném toàn bộ vịt vào hồ nước. Mực nước của cái hồ kia cùng lắm chỉ lên tới thắt lưng. Hắn lại đứng trên bờ cầm gậy trúc dìm binh lính xuống. Buộc người phải nằm trong nước luyện nín thở. Hắn ngồi xổm xuống. Nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, trong miệng ngươi toàn là lời nói dối. Cái này cũng chưa tính là gì. Ban ngày còn có đủ các loại huấn luyện thể năng. Ví dụ như hoạt động có tên là huấn luyện dã ngoại của Lưu Trạm. Mỗi binh lính đeo thêm 50 cân vật nặng leo núi. Nếu tụt lại đằng sau hoặc kêu mệt muốn từ bỏ thì sẽ có quân côn chờ sẵn. Nếu huấn luyện sau một thời gian mà vẫn cứ theo không kịp thì cuối năm sẽ không được nhận bạc. Vì vậy mà ai cũng nghiến răng bán mạng rèn luyện, chỉ sợ mình bị tụt hậu. Mấy trận đánh nhỏ cướp lương thảo không thể thỏa mãn được Lưu Trạm. Bây giờ chi phí và quân nhu của binh doanh huyện đều không đủ. Chỗ nào cũng cần Lưu Trạm trợ cấp, đặc biệt là vũ khí và đồ quân nhu. Kế hoạch của Lưu Trạm là xây dựng một xưởng chế tạo vũ khí ở trên núi. Cần một khoản chi phí cực lớn. Số tiền đó hắn chỉ có thể kiếm ở chỗ nước Yến bù lại. Chưa kể Lưu Trạm còn mắng người. Từng chữ như đâm thẳng vào tim. Ta là người. Người Yến. Cuối cùng, thám báo của quân Yến gửi tin về. Nói tặc binh đã tiến vào Chu Thụ Khẩu. Vào rồi không thấy đi ra. Vũ khí áo giáp còn nặng hơn 50 cân. Lên chiến trường quan trọng nhất là độ bền chịu đựng. Bọn nó chính là một phần cơ thể của các ngươi. Mau chóng thích ứng hết cho ta. Tống Phượng Lâm đang muốn hỏi hắn định tra xét thế nào thì Lưu Trạm nói. Đại tráng, Tiểu Liên, đánh gã một trận cho ta. Liên tiếp mấy ngày, Lưu Trạm chơi trốn tìm với quân Yến. Mỗi khi quân Yến đuổi tới thì người đã đi rồi. Hiệu úy quân Yến càng thêm tức giận. Gã liên tục gia tăng tốc độ mà vẫn không thể đuổi kịp được tặc binh. Đều là hành quân như nhau. Tại sao những tặc binh đó lại di chuyển được nhanh như vậy? Đồng thời, hiệu úy quân Yến cũng càng thêm tin rằng những tên tặc binh kia chỉ có gan phá phách chứ không dám đánh nhau. Phá xong rồi lo chạy trốn. Bao nhiêu đây thì đã là gì mà kêu không chịu nổi hả? Ở trên chiến trường mới giết được vài người đã hao sạch thể lực rồi à? Kết quả chỉ có chờ chết thôi. Tiếng mắng chửi của Lưu Trạm quanh quẩn trong sơn cốc. Chỗ này là rừng rậm ở bên ngoài huyện Võ Nguyên. Lưu Trạm tạm thời xây dựng một cái binh doanh mới ở đây để huấn luyện dã ngoại. Ở binh doanh huyện có khoảng 300 người ở lại. Ở trong núi huấn luyện có khoảng 1000 người. Nhìn các ngươi thật không khác gì lợn chết. Kể cả quân địch cho cơ hội bỏ chạy thì cũng chẳng còn sức mà chạy. Nghĩ cho kỹ xem có phải nếu như ngươi chết thì vợ ngươi ở nhà sẽ ngủ với thằng đàn ông khác không? Con của ngươi có thành con trai của người khác không? Còn dám lười biếng, đứng lên tiếp tục cho ta. Tiếng mắng chửi của Lưu Trạm quanh quẩn trong sơn cốc. Chỗ này là rừng rậm ở bên ngoài huyện Võ Nguyên. Lưu Trạm tạm thời xây dựng một cái binh doanh mới ở đây để huấn luyện dã ngoại. Ở binh doanh huyện có khoảng 300 người ở lại. Ở trong núi huấn luyện có khoảng 1000 người. Hiệu úy quân Yến hơi do dự. Sau đó cũng ra lệnh cho binh lính tiến vào. Mấy ngày này gã đã đoán được nhân số của tặc binh. Hẳn là không đến 1000 người. Gã có binh lực gấp 3 đối phương nên đương nhiên không thèm sợ. Vũ khí áo giáp còn nặng hơn 50 cân. Lên chiến trường quan trọng nhất là độ bền chịu nặng. Bọn nó chính là một phần cơ thể của các ngươi. Mau chóng thích ứng hết cho ta. Bên cạnh binh doanh huấn luyện dã ngoại là một dòng suối nhỏ. Là điểm kết thúc của hoạt động huấn luyện. Lưu Trạm xây ở chỗ này một cái đình hóng gió. Thỉnh thoảng Tống Phượng Lâm rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ ra đây đọc sách chờ Lưu Trạm về. Thợ săn kia cười phụ họa. Đúng vậy, quả nhiên, Lưu Trạm dẫn đầu đi ra khỏi cánh rừng. Khoảng 2 canh giờ sau, từ trong rừng cây truyền đến tiếng động. Tống Phượng Lâm biết bọn họ đang trở lại rồi. Thợ săn giật mình kinh hãi. Lập tức bỏ chạy, thôn dân lúc trước chúng ta xua đuổi đang tụ tập lại. Đánh lén đội vận chuyển lương thực của chúng ta ở Dương Thụ Trang. Những người này không sợ chết. Dây dưa không ngừng. Còn đánh bị thương vài binh lính của ta. Quả nhiên, Lưu Trạm dẫn đầu đi ra khỏi cánh rừng. Lửa lan đến tường thành. Bò theo cây cối vào trong huyện thành. Bá tánh trong huyện thành như kiến nằm trên chảo nóng. Hỗn loạn chỉ trong nháy mắt. Lửa lớn cháy suốt 3 ngày 3 đêm. Trong thành thương vong nhiều vô số kể. Phủ Châu phái đi 3.000 viện binh. Lúc tới nơi ngoại trừ huyện thành như một đống phế tích ra thì không thấy bóng dáng của bất kỳ một tên tặc binh nào. Lưu Trạm hô lên, bắt lại cho ta, người này có vấn đề. Tống Phượng Lâm ngẩng đầu nhìn mặt trời. Huynh chậm hơn nửa canh giờ so với lần trước. Huynh cảm thấy thái thú Thụy Sương sẽ giữ thái độ sống chết mặc bay sao? Tống Phượng Lâm nói, Lưu Trạm bỏ bao tải và trường đao xuống. Cầm bình nước của Tống Phượng Lâm lên tu một phát hết hơn nửa bình mới dừng lại. Đặt mông ngồi xuống bên cạnh y, những người khác đâu rồi? Tống Phượng Lâm hỏi, hai vị tiểu huynh đệ. Đột nhiên có một giọng nói cất lên. Người mới tới giả dạng làm một thợ săn. Ngoại hình khoảng chừng 30 tuổi. Toàn thân sạch sẽ. Lưu Trạm trả lời, lần này trèo thêm một đoạn dốc nữa. Thể lực của bọn họ tiêu hao hơi nhiều nên ta bảo bọn họ nghỉ ngơi ở chỗ sườn núi phía bắc. Sắc mặt người đàn ông kia tái nhợt, đổ mồ hôi đầm đìa. Hai mắt nhìn chằm chằm cây chủy thủ cắm trước mặt. Chỉ suýt chút nữa là cắt phải rồi. Ta là... Lưu Trạm huấn luyện binh lính rất nghiêm khắc nhưng không cứng nhắc cưỡng cầu. Rèn luyện vừa phải mới có tác dụng kiện cường cơ thể. Nếu cố sức quá lại hỏng việc. Tiến hành thích nghi từ từ mới là thượng sách. Trên đỉnh núi, Lưu Trạm cầm trường đao đứng đón gió. Lạnh lùng hạ lệnh, giết hết toàn bộ, một người cũng không giữ lại. Tống Phượng Lâm nói, thể lực của huynh tốt hơn bọn họ rất nhiều. Người đàn ông run như cầy sấy. Vừa rồi gã còn định tiếp tục nói dối. Ai ngờ vừa nói được một câu thì Lưu Trạm lập tức rút dao ra. Cả người tỏa ra sát khí làm gã không dám đánh cược. Gã tin thiếu niên này đã nói là làm. Một, người nói ngươi ở trong rừng truy đuổi lợn rừng lạc đường. Nhưng đế giày lại không dính bùn. Rất rõ ràng là đang nói dối. Hai, lúc nói chuyện phiếm với ngươi. Ta nói trong thôn chúng ta có bác Trần thợ săn. Ngươi hoàn toàn cho là đúng. Nhưng mà ở thôn Thiên Thương chẳng có thợ săn nào cả. Thậm chí gần xung quanh cũng không có. Vì ở nơi này lợn rừng làm vua, thợ săn đi săn đơn độc chỉ có chết hoặc bị thương mà thôi. Phàm là người của huyện Võ Nguyên thì đều biết trên núi không có thợ săn. Có thể thấy ngươi không phải là người địa phương. Lưu Trạm chỉ cười, từ năm 12 tuổi hắn đã bắt đầu rèn luyện. Mỗi sáng chạy bộ 1 canh giờ, kéo dài suốt 6 năm. Tố chất cơ thể đương nhiên tốt hơn những thiếu niên kia một chút. Quan trọng hơn nữa chính là hắn có thể chịu khổ. Ở đời trước của Lưu Trạm, huấn luyện dã ngoại hay tham gia quân ngũ là những hoạt động vô cùng bình thường. Chỉ như một bữa sáng mà thôi. Mục đích của quân Yến không chỉ là muốn chiếm lấy bình nguyên Thương Hà mà còn muốn nuốt chửng cả núi Tề Vân. Bóp chặt yết hầu của đại sở. Đệ đọc đến đâu rồi? Ta vẫn đang chờ đệ nói lại với ta đấy. Lưu Trạm chỉ vào quyển sách trong tay Tống Phượng Lâm. Lưu Trạm đứng dậy, cười hỏi, đại thúc, thúc sống ở đâu mà lại không tiện? Không nói còn đỡ, nói tới là Tống Phượng Lâm lại tức giận. Tên lưu manh này lại tìm thêm mấy quyển sách mới nữa bắt y đọc. Không nói tới còn đỡ, nói tới là Tống Phượng Lâm lại tức giận. Tên lưu manh lại tìm thêm mấy quyển sách mới nữa bắt y đọc. đá lớn chặn mất đường lui. Có người hô to lên phía trước. Đúng lúc này lùm cây nằm ở lối ra của Chu Thụ Khẩu bốc cháy hừng hực. Quân Yến chen chúc trong hẻm núi. Tiến không được lùi không xong. Ta mới bắt đầu đọc thôi. Sao có thể đọc xong nhanh như vậy được? Còn nữa, nếu huynh có hứng thú với ghi chép địa lý thì sao không tự đi mà đọc? Về sau đừng có hỏi ta nữa. Lúc trước Lưu Trạm chỉ cướp mà không đốt vì hắn coi những thôn trang này như gà mái đẻ trứng. Bây giờ mục tiêu của hắn là đả kích quân Yến. Tránh cho ngày sau quân Yến coi những thôn trang giàu có này thành hậu phương tấn công lên Thông Thiên Quan. Cho nên những thôn trang này không còn giá trị tồn tại nữa. Lưu Trạm hợp tình hợp lý nói. Ta đọc không hiểu mà. Chưa kể chữ ở đây toàn chữ phồn thể. Còn chẳng có dấu chấm câu. Bảo hắn đọc thế nào? Thợ săn còn chưa kịp trả lời thì từ trong rừng đi ra một đám thiếu niên. Tay ai cũng cầm theo vũ khí. Tống Phượng Lâm tức giận. Ngày thường kêu huynh chăm chỉ đọc sách viết chữ mà chẳng bao giờ chịu nghe. Những người khác đâu rồi? Tống Phượng Lâm hỏi. Tống Phượng Lâm hoảng sợ. Huynh không sợ đoán sai à? Lưu Trạm dịch gần về phía Tống Phượng Lâm. Cười nói. Ta không thích viết chữ. Chuyện này đệ biết rõ mà. Dù sao thì cũng có đệ đọc giúp ta rồi. Chưa kể ta còn rất thích nghe đệ nói nữa. Quân Yến không vượt qua được nơi hiểm yếu của sông Hoàng Xuyên. Đây chính là điều quan trọng nhất quyết định thái độ của Thái Thú Thụy Sương. Lưu Trạm lời ít ý nhiều đáp. Thầm, Tống Phượng Lâm ghét bỏ đẩy đối phương ra. Ai thèm nói cho huynh. Hồi muốn chết, tránh ra. Đừng, đừng, đừng. Ta nói ta nói. Ta là thám báo của nước Yến. Tào Minh và Lý Tiểu Liên lấy tới một sợi dây thường thường dùng để trói lợn rừng. Trói chặt người kia, Lưu Trạm nhìn nửa khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu trước mặt. Nhịn không được lại muốn hôn một cái. Hai vị tiểu huynh đệ, đột nhiên có giọng nói lạ cất lên. Người mới tới giả dạng làm một thợ săn. Ngoại hình khoảng chừng 30 tuổi. Toàn thân sạch sẽ, tả tướng quân của nước Yến phái tổng cộng hơn 10 người đi do thám điều tra tình hình trên núi Tề Vân. Tên thám báo này xui xẻo lạc đường trong rừng. Bất đắc dĩ lắm mới tìm cách tiếp cận hai người thoạt nhìn tuổi còn khá nhỏ tuổi để hỏi đường. Hai vị tiểu huynh đệ, ta đang truy đuổi một con lợn rừng ở trong núi thì bị lạc đường. Xin hỏi muốn đi tới Thông Thiên Quan thì đi theo hướng nào? Chưa kể Lưu Trạm còn mắng người. Từng chữ như đâm thẳng vào tim. Chu Thụ Khẩu là một hẻm núi nối giữa núi Tề Vân và đất Yến. Đường đi chỉ đủ cho ba người cùng đi qua. Nhưng mà chỗ hẻm núi này cũng không dài. Xuyên qua đó là tới một mảnh đất trống trải chỉ có cây bụi thấp. Tống Phượng Lâm rất ít khi vào rừng nên không biết. Lưu Trạm lại tỏ ra hứng thú hỏi. Đại thúc, thúc còn săn được lợn rừng cơ à? Mấy con dã thú đó phá hết ruộng đồng của xóm cháu luôn. Huyện Thành huyện Nhiêu nằm giữa đồi núi. Lưu Trạm mang binh tấn công vào trạm gác ở trên đỉnh núi. Hắn hạ lệnh cho toàn quân ở đây chờ phân phó. Cửa thành của huyện thành đã đóng. Trên tường thành có cung thủ chờ lệnh. Chứng tỏ bọn họ đã chuẩn bị tử thủ thành trì. Chờ quân cứu viện tới. Thợ săn kia cười phụ họa. Đúng vậy. Trong lòng Lưu Trạm đã có mưu kế. Hắn nhàn nhạt nói. Phóng hỏa đốt hết mấy tòa nhà trên núi này đi. Chờ lửa cháy xong chúng ta sẽ công thành. Lưu Trạm nói. Ta cho ngươi cơ hội để khai. Nói đi, ngươi là ai? Tới Thông Thiên Quan làm gì? Lưu Trạm lại nói. Làng trên xóm dưới chỗ cháu hận nhất là lợn rừng. Nhưng mà thịt lợn rừng ăn rất ngon. Năm ngoái bác Trần thợ săn của thôn cháu có tặng cho nhà cháu một cân. Tối hôm giao thừa mới được ăn một ít. Chỗ còn lại phải treo lên làm thịt khô. Không được động vào. Thợ săn nói. Làm thế cũng phải. Có một lựa chọn đó là giao thám báo cho quan trên xử lý. Bên cạnh binh doanh huấn luyện dã ngoại là một dòng suối nhỏ. Là điểm kết thúc của hoạt động huấn luyện. Lưu Trạm xây ở chỗ này một cái đình hóng gió. Thỉnh thoảng Tống Phượng Lâm rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ ra đây đọc sách chờ Lưu Trạm về. Lưu Trạm nói, đại thúc, hay là thúc thu nhận cháu làm đồ đệ đi. Cháu chắc chắn sẽ nghe lời. Lưu Trạm nhân cơ hội ép hỏi gã tình hình của Quân Yến. Quân Yến đã xuôi xuống phía nam chuẩn bị tấn công Lịch Dương Quan. Dự tính ngày khai chiến với quân Sở. Chỉ là bọn họ vẫn luôn ở trên núi. Tin tức không thông nên chưa truyền được tới. Người thợ săn kia hơi ngạc nhiên. Hiển nhiên là không ngờ Lưu Trạm lại tỏ ra thân thiết như vậy. Chuyện này, nhà ta ở sâu trong núi. Qua lại sợ là không tiện. Tống Phượng Lâm hỏi Lưu Trạm. Huynh tính xử lý thế nào? Lưu Trạm đứng dậy, cười hỏi. Đại thúc, thúc sống ở đâu mà lại không tiện? Tống Phượng Lâm vừa đốt đèn vừa nói. Mưu đồ của vua Yến rất lớn. 20 vạn đại quân e là đã dốc hết lực lượng toàn quốc. Khả năng cao không giữ nổi Bình Nguyên Thương Hà nữa. Trong thời điểm sống còn này, họ Nhan đương nhiên sẽ phân tâm. Không xử lý mấy việc nhỏ như có trinh thám tìm hiểu về núi Tề Vân. Tên thám báo kia huynh định xử lý thế nào? Lưu Trạm dịch gần về phía Tống Phượng Lâm. Cười nói, ta không thích viết chữ. Chuyện này đệ biết rõ mà. Dù sao thì cũng có đệ đọc giúp ta rồi. Chưa kể ta còn rất thích nghe đệ nói nữa. Thợ săn còn chưa kịp trả lời thì từ trong rừng đi ra một đám thiếu niên. Tay ai cũng cầm theo vũ khí. Thợ săn nói, làm thế cũng phải. Lưu Trạm hô lên, bắt lại cho ta, người này có vấn đề. Trong suốt nửa ngày sau đó, tiếng kêu la trong chu thụ khẩu dần dần nhỏ đi. Quân Yến hơn 3.000 binh không một ai còn sống. Thợ săn giật mình kinh hãi, vội vã bỏ chạy. Người đàn ông bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Không, không, tôi lạc đường thật mà. Lưu Trạm muốn càn quét đất Yến quy mô lớn. Kỵ binh là phần mấu chốt nhất. Nhưng trước mắt ngựa ở doanh trại còn chưa có tới 100 con. Vì vậy hắn mới hiểu ra. Chuyện mua ngựa vô cùng cấp bách. Ngựa là một tài nguyên quý giá. Cho dù Lưu Trạm dùng danh nghĩa quan binh mua thu gom ngựa cũng không mua đủ nổi 50 con. Cách số lượng 500 con mà hắn cần còn xa lắm. Tào Tráng có kỹ thuật dùng thương tốt nhất. Những chiêu thức mà cậu ta sử dụng có thể quét sạch một lúc mười mấy người. Tào Tráng lập tức tấn công vào chân của tên thợ săn kia. Gạt cho ngã nằm sấp. Những người còn lại cũng nhanh chóng bao vây thợ săn vào giữa. Chỉ thương vào mặt khiến đối phương sợ suýt tè ra quần. Đêm đó, thám báo của nước Yến không chịu được tra tấn. Khai ra hết mọi chuyện. Người thợ săn kia hơi ngạc nhiên. Hiển nhiên là không ngờ Lưu Trạm lại tỏ ra thân thiết như vậy. Chuyện này, nhà ta ở sâu trong núi. Qua lại sợ là không tiện. Lưu Trạm huấn luyện binh lính rất nghiêm khắc nhưng không cứng nhắc cưỡng cầu. Rèn luyện vừa phải mới có tác dụng kiện cường cơ thể. Nếu cố sức quá lại hỏng việc. Tiến hành thích nghi từ từ mới là thượng sách. Đừng nhúc nhích. Nếu không bọn này đâm ông thành rổ đấy. Lưu Trạm uy hiếp rồi quay sang phân phó. Đi kiếm sợi dây thừng qua đây. Trói gã lại. Lưu Trạm tự tin cười. Đệ cứ chờ mà xem. Tào Minh và Lý Tiểu Liên lấy tới một sợi dây thừng thường dùng để trói lợn rừng. Trói chặt người kia. Cùng ngày hôm đó, hiệu úy quân Yến phụng mệnh Diệt Phỉ nhận được tin báo. Đám tặc tử kia thế mà đã tới Liêu Gia Trang ở cách đó trăm dặm. Hiệu úy quân Yến mang theo binh mã không ngừng không nghỉ chạy tới Liêu Gia Trang. Để lại cho gã vẫn là một khung cảnh thôn trang hoang tàn. Làm gã tức giận ném ly trà. Tống Phượng Lâm ở bên cạnh cau mày. Y cũng nhìn ra có gì đó không ổn. Người này nói rằng mình đang truy đuổi lợn rừng thì bị lạc đường nhưng toàn thân lại chỉnh tề sạch sẽ không hề có tí sộc sạch. Nghĩ lại cảnh tượng ngày thường các thiếu niên hay vây bắt lợn rừng. Trên người sao có thể không bẩn được cơ chứ? Lúc này, hiệu úy quân Yến đã cuống lên rồi. Gã thậm chí còn chưa nhìn thấy bóng dáng tên cầm đầu mà đã tự nhốt bản thân vào đường chết. Lưu Trạm nhìn nửa khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu trước mắt. Nhịn không được lại muốn hôn một cái. Cái này cũng chưa tính là gì. Ban ngày còn có đủ các loại huấn luyện thể năng. Ví dụ như hoạt động có tên là huấn luyện dã ngoại của Lưu Trạm. Mỗi binh lính đeo thêm 50 cân vật nặng leo núi. Nếu tụt lại đằng sau hoặc kêu mệt muốn từ bỏ thì sẽ có quân côn chờ sẵn. Nếu huấn luyện sau một thời gian mà vẫn cứ theo không kịp thì cuối năm sẽ không được nhận bạc.

Tào Tráng lập tức tấn công vào chân của tên thợ săn kia, gạt người ngã nằm sấp. Những người còn lại cũng nhanh chóng bao vây thợ săn vào giữa. Chỉ thương vào mặt khiến đối phương sợ suýt tè ra quần. Ngươi muốn làm cái gì? Có còn vương pháp hay không? Đang ban ngày ban mặt. Dừng tay. Lưu Trạm chậm rãi rút chủy thủ bên hông. Ngươi biết thái giám trong cung làm thế nào mà có không? Nghe nói là cắt một đao vào chỗ này. Lưu Trạm cắm chủy thủ vào chỗ bùn đất ở chính giữa hai chân người đàn ông. Sắc mặt người đàn ông kia tái nhợt, đổ mồ hôi đầm đìa. Hai mắt nhìn chằm chằm cây chủy thủ cắm trước mặt. Chỉ suýt chút nữa là cắt phải rồi. 1000 binh lính dưới trướng Lưu Trạm dốc toàn bộ lực lượng. Từ Thông Thiên Quan, buổi tối đầu tiên tấn công vào Bách Lý Trang. Không giống những lần trước, đắc thủ xong là lui quân mà hắn ra lệnh đốt hết toàn bộ kho lúa của quân Yến. Khói đen bốc lên ngùn ngụt, đội quân không hề dừng lại. Tiếp tục tấn công Miêu Giác Hương cách Bách Lý Trang khoảng 100 dặm. Lưu Trạm lạnh lùng hỏi, có muốn thử không? Lưu Trạm nâng tay ý bảo tạm dừng. Người đàn ông run như cầy sấy. Vừa rồi gã còn định tiếp tục nói dối. Ai ngờ vừa nói được một câu thì Lưu Trạm lập tức rút dao. Cả người tỏa ra sát khí làm gã không dám đánh cược. Gã tin thiếu niên này đã nói là làm. Ta là người Yến, còn gì nữa? Lưu Trạm rút chủy thủ, cầm trong tay xoay xoay nghịch nghịch. Ta là thành chủ. Hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ phóng hỏa. Mắt thấy lửa lớn từ 4 phương 8 hướng tràn tới, nhất thời tâm như cho tàn. Trong huyện thành không có sông, chỉ với 10 mấy cái giếng nước kia thì không thể chống lại được lửa lớn như thế. Lưu Trạm lại phóng chủy thủ xuống. Lần này lưỡi dao cắt qua phần da đùi. Đừng, ta nói, ta là thám báo của nước Yến. Mọi người đồng thời kinh ngạc. Đời trước Lưu Trạm chính là một người thuộc phái hành động. Chờ gom đủ ngựa rồi mới ra tay thì quá muộn rồi. Thiếu cái gì thì đi cướp cái đó. Mang về cho ta. Tra xét cẩn thận. Biểu cảm của Lưu Trạm trầm xuống. Mang về cho ta. Tra xét cẩn thận. Biểu cảm của Lưu Trạm trầm xuống. Đêm đó, thám báo của nước Yến không chịu được tra tấn, khai ra hết mọi chuyện. Tống Phượng Lâm ngẩng đầu nhìn mặt trời. Huynh chậm hơn nửa canh giờ so với lần trước. Lưu Trạm chậm rãi rút chủy thủ bên hông. Người biết thái giám trong cung làm thế nào mà có không? Nghe nói là cắt một đao vào chỗ này. Lưu Trạm cắm chủy thủ vào chỗ bùn đất ở chính giữa hai chân người đàn ông. Tả tướng quân của nước Yến phái tổng cộng hơn 10 người đi do thám điều tra tình hình trên núi Tề Vân. Tên thám báo này xui xẻo lạc đường trong rừng. Bất đắc dĩ lắm mới tìm cách tiếp cận hai người thoạt nhìn tuổi còn khá nhỏ tuổi để hỏi đường. Lưu Trạm nhân cơ hội ép hỏi gã tình hình của quân Yến. Quân Yến đã xuôi xuống phía nam chuẩn bị tấn công Lịch Dương Quan. Dự tính ngày khai chiến với quân Sở. Chỉ là bọn họ vẫn luôn ở trên núi. Tin tức không thông nên chưa truyền được tới. Khi binh lính cuối cùng tiến vào hẻm núi Chu Thụ Khẩu, trên không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng còi dài. Ngay sau đó là từng tảng đá lớn lăn cuồn cuộn từ trên xuống. Lưu Trạm lạnh lùng hỏi, có muốn thử không? Mục đích của quân Yến không chỉ là muốn chiếm lấy Bình Nguyên Thương Hà mà còn muốn nuốt chửng cả núi Tề Vân, bóp chặt yết hầu của Đại Sở. Đừng nhúc nhích, nếu không bọn này đâm ông thành rổ đấy. Lưu Trạm uy hiếp rồi quay sang phân phó. Đi kiếm sợi dây thừng qua đây. Trói gã lại. Bất chi bất giác, trời đã tối mà Lưu Trạm vẫn tập trung suy nghĩ chuyện kia. Tống Phượng Lâm vừa đốt đèn vừa nói. Mưu đồ của vua Yến rất lớn. 20 vạn đại quân e là đã dốc hết lực lượng toàn quốc. Khả năng cao không giữ nổi Bình Nguyên Thương Hà nữa. Trong thời điểm sống còn này, họ Nhan đương nhiên sẽ phân tâm. Không xử lý mấy việc nhỏ như có trinh thám tìm hiểu về núi Tề Vân. Tên thám báo kia huynh định xử lý thế nào? Có một lựa chọn, đó là giao thám báo cho quan trên xử lý. Nhìn các ngươi thật không khác gì lợn chết. Kể cả quân địch cho cơ hội bỏ chạy thì cũng chẳng còn sức mà chạy.